Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 508, lạnh sống lưng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít chị em có chút ghen tị. Không bao lâu, chồng của họ cũng dẫn theo con cái đến. Mấy người phụ nữ thấy chồng dẫn con đến, không khỏi có chút bất mãn. Sao lại dẫn cả con đến thế? Đây là đến nhà người ta ăn cơm đấy. Dẫn theo con cái là có ý gì? Dù sao thời buổi này nhà ai cũng khó khăn. Dẫn theo con cái chính là thêm một miệng ăn. Đến nhà người khác làm khách mọi người đều ngầm hiểu là không dẫn theo con cái. Là đoàn trưởng bảo dẫn theo. Mấy người đàn ông cũng gãi đầu. Lục đoàn trưởng đã bảo dẫn theo rồi. Họ không dẫn theo cũng không được đúng không? Hơn nữa, bọn trẻ ở nhà cũng không yên tâm. Còn lo bọn trẻ ăn không đủ no. Cuối cùng vẫn là dẫn theo con cái. Thẩm Nghiên cười lấy bánh ngọt cho mấy đứa trẻ. Các con ăn chút bánh lót dạ trước đi. Lẩu sắp xong rồi, lát nữa là có thể ăn. Mấy đứa trẻ có chút ngại ngùng nhận lấy bánh ngọt, rồi nhỏ giọng nói cảm ơn. Hạ Hòa Bình là phó đoàn trưởng, nhà có hai cậu con trai. Cả hai đều bụ bẫm đáng yêu, nhìn là biết rất nghịch ngợm. Phía dưới là mấy tiểu đoàn trưởng, con cái nhà tiểu đoàn trưởng cũng không ít, còn có cả người nhà. Sau đó là một số chiến sĩ độc thân, đương nhiên không phải cả đoàn đều đến. Chỉ có một số người ưu tú, còn có một số người bình thường cuộc sống khó khăn. Lục Tuân lúc rảnh rỗi sẽ dẫn họ đi ăn cơm cùng. Mấy chiến sĩ độc thân rõ ràng có chút thận trọng. Thẩm Nghiên chỉ quen mỗi Trần Bình, thế là bắt đầu chỉ huy những người này làm việc. Vì người đến không ít, nên còn phải sang nhà bên cạnh mượn ghế. Vừa nãy Vương Mỹ Phương đến, thấy không có việc gì cần làm, liền định về nhà nấu cơm cho con, bị Thẩm Nghiên ngăn lại, rồi dẫn theo con đến đây giúp đỡ. Lúc này lại dẫn theo mấy chiến sĩ sang nhà bên cạnh bê ghế. Còn có nồi lẩu, một cái bếp chắc chắn không đủ. Thẩm Nghiên lại lấy thêm mấy cái bếp, bàn đàn ông một cái, bàn phụ nữ một cái. Bọn trẻ con chạy khắp nhà, lúc thì chạy sang chỗ bố ăn một miếng, lúc thì chạy sang chỗ mẹ ăn một miếng. Tối nay cứ chạy qua chạy lại như vậy, cũng có thể ăn no. Diệu diệu thần kỳ may mà trước đó Thẩm Nghiên đã lo xa nên chuẩn bị đồ ăn khá dư giả. Ngoài ra còn có cháo hải sản nữa. Cô nấu rất ngon, lại còn tỉ mỉ bóc sẵn tôm cua nên bọn trẻ con rất thích. Cứ thế chén sạch nồi cháo, còn cánh đàn ông thì chỉ lo uống rượu. Lai dai với ốp, lạc rang và nộm, sau cùng là một bàn đầy ắp hải sản. Ai muốn ăn gì thì tự gắp. Mọi người làm việc với nhau đã lâu, đều quen thân cả nên chẳng ai khách sáo. Trẻ con thì nhiều vô kể, nhà nào cũng dăm ba đứa. Mới đút cho đứa này xong lại đến đứa khác. Nhìn mà Thẩm Nghiên cứ thấy chột dạ. Cô thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ sau này mình kết hôn rồi cũng sẽ sống cảnh như vậy sao? Đút xong đứa này lại đến đứa khác. Vừa nghĩ vậy, Thẩm Nghiên đã thấy Lục Tuân bóc đầy một bát hải sản đặt trước mặt cô. Sau đó anh lại quay về bàn nhậu tiếp tục câu chuyện. Cánh đàn ông trên bàn như thể bị ấn nút tạm dừng. Ai nấy đều trố mắt nhìn hành động vừa rồi của Lục Tuân. Ban đầu, mọi người cứ tưởng Lục Tuân bóc tôm cua là để tự mình ăn. Bởi anh vừa nói chuyện vừa bóc, ai ngờ đâu, anh lại bóc cho vợ mình. Bấy giờ, mấy vị đại đội trưởng đã kết hôn đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sao cứ có cảm giác như vợ mình đang lườm nguýt sau lưng thế nhỉ? Cách chương.